Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 801, Ngọc Thiên Hoàng tộc, chương 803, Ngọc Thiên Hoàng tộc, nếu như có thể vẫn lợi dụng loại ý chí này tinh thạch tu luyện. Cái kia đem bớt đi quá mức thời gian, tu luyện cũng đem thông thuận rất nhiều lần, chẳng trách những thế lực lớn kia trong rất nhiều người đều thiên phú yêu nghiệt. Việc tu luyện của bọn họ tài nguyên hoàn toàn không phải người bình thường có thể so sánh. Lâm Phong nắm ý chí đó chi tinh, quay về bên người mấy người nói, đều đi đoạt một ít, đối với chúng ta tu luyện có tác dụng lớn. Những người khác dồn dập gật đầu, bọn họ tự nhiên cũng rõ ràng, nhìn thấy hào quang óng ánh lấp lóe lập tức lên tiếng tranh cướp. Oanh ca! Không gian xé rách tiếng vang càng ngày càng mãnh liệt, thiên địa nứt toác, không gian xuất hiện vết rách, đại địa ở ra bị nẻ. Lâm Phong lông mày chăm chú nhăn, này hoàng giả mộ là thật sự muốn cho vùng không gian này đồng thời mai táng. Uy thế thật đáng sợ, nếu là bọn họ tiến vào không được hoàng giả mộ, há không phải muốn cùng vùng không gian này tất cả hủy diệt đi. Rất nhiều ý chí chi tinh cùng với hàm nghĩa chi tinh không có bị người đoạt đến. Bị cuồng phong diễn tấu ở hoàng giả phía trên cung điện. Trong nháy mắt biến mất, càng trực tiếp khảm nạm tiến vào bên trong. Không ngừng tăng cường hoàng giả mộ khủng bố uy thế. Lâm Phong bóng người lấp lóe. Lần thứ hai đoạt được mấy khối ý chí chi tinh. Quay về đám người nói, đều trở về. Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp tiến vào cung điện. Nghe được Lâm Phong bóng người mấy người lần thứ hai hội tụ. Đều chiếm được một chút ý chí chi tinh. Liếc mắt nhìn ngày sắc. Mây đen bao phủ thiên địa. Giữa hư không thậm chí xuất hiện đáng sợ hắc ám vết nứt vòng xoáy. Thật đáng sợ. Khiến người ta liếc mắt nhìn liền cảm giác nhìn thấy mà giật mình. Nếu là bị cái kia hắc ám vết nứt vòng xoáy cắn nuốt mất, e sợ sẽ trong nháy mắt tử vong. Nghĩa địa, quả nhiên là nghĩa địa. Này hoàng giả, hắn căn bản không hy vọng bị người quấy rầy hắn nghĩa địa. Hắn đây là muốn để chúng ta toàn bộ đều hủy diệt đi. Cùng hắn đồng thời chôn cùng, Vũ Thiên Cơ lẩm bẩm nói nhỏ, để Lâm Phong đám người trong lòng run lên. Này hoàng giả đem nghĩa địa cung điện bố trí cũng như này bí ẩn. Có thể là hy vọng tử vong sau khi có thể vĩnh viễn ngủ yên. Cũng không nhất định, Lâm Phong trầm ngâm hạ. Tùy tiện nói, lấy hoàng giả cường hãn thần thông. Nếu là hắn không hy vọng chúng ta tìm tới hắn nghĩa địa. Rất khả năng chúng ta một điểm manh mối cũng không tìm tới. Nhưng này hoàng giả nhưng lưu lại một cái manh mối. Lấy hoàng khí, long mạch khí, có thể để cho cung điện nghĩa địa hư ảnh hiện lên. Nói rõ hắn có lưu lại một chút hy vọng sống. Có thể, hắn cũng cùng đại hải trùng có đồng dạng huyết thống tổ tiên như thế. Lưu lại một tia manh mối, đang đợi truyền thừa của hắn già. Vũ Thiên Cơ nghe được Lâm Phong phân tích khẽ gật đầu. Tựa hồ xác thực có loại khả năng này. Hoàng giả tuy rằng muốn hủy diệt này không gian, cùng hắn đồng thời chôn cùng, nhưng vẫn là lưu lại một tia manh mối, nói rõ có một chút hy vọng sống. Theo lời ngươi nói ý tứ, này hoàng giả phải đợi truyền thừa ngươi, nhất định phải có long mạch khí, hay hoặc là hoàng khí, long mạch khí cùng hoàng khí, đều là chí tôn khí. Vũ Thiên Cơ phân tích nói rằng, ánh mắt nhìn về phía Hoàng Phủ Long, ngươi còn có thể hay không thể cảm nhận được làm sao tiến vào cung điện. Ngoặc kép, Hoàng Phủ Long lắc lắc đầu, nhất thời để Vũ Thiên Cơ cảm giác khá là thất vọng. Tuy rằng hắn cũng biết loại khả năng này tính rất nhỏ. Hoàng Phủ Long đã chiếm được thuộc về truyền thừa của hắn. Này Hoàng giả mộ thuộc về hắn hy vọng quá nhỏ. Các ngươi đừng quên. Này hoàng giả nhưng là bị ma hoàng truy sát mới bố trí nghĩa địa. Nếu là hắn trốn ở nghĩa địa bên trong, ma hoàng cũng nhất định truy sát tiến vào nghĩa địa. đêm này mênh mông cung điện nghĩa địa đánh vỡ quá. Vân Phi Dương nhắc nhở một tiếng, đoàn người con ngươi ngưng lại. Đúng, này hoàng giả dĩ nhiên là bị ma hoàng giết chết. Như vậy ngày xưa ma hoàng nhất định ở cung điện này nghĩa địa trông ra vào như thường quá. Ma hoàng, Vũ Thiên Cơ con ngươi ngưng lại. Này hoàng giả, càng là bị ma hoàng truy sát mới bố trí nghĩa địa. Coi như vậy, có thể truy sát hoàng giả đại năng giả thực lực cỡ nào thông ngày. Hắn có thể ra vào như thường, không có nghĩa là chúng ta cũng có thể lấy thủ đoạn giống nhau tiến vào. Vũ Thiên Cơ lắc đầu nói, chúng ta chỉ có dựa vào chính mình. Ý của ngươi là, Lâm Phong quay về Vũ Thiên Cơ hỏi, cửu điều long mạch con đường, có thể có một cái là thật sự vào miệng. Có thể từng cái thăm dò, hay hoặc là, nếu chúng ta chắc hoàng giả cũng có truyền thừa người. Nói vậy hắn hậu nhân cũng tới. Chúng ta, có thể tìm được truyền thừa của hắn hậu nhân, theo bọn hắn đi vào. Vũ Thiên Cơ chậm rãi nói rằng, hắn tin chắc, cái kia hoàng giả chắc chắn sẽ không làm đoạn tuyệt đường lui việc. Hắn để này toàn bộ không gian thế giới người cùng hắn đồng thời chôn cùng. Nhưng nhất định sẽ bảo vệ huyết mạch của chính mình hậu nhân. Hơn nữa, Vũ Thiên Cơ thậm chí suy đoán, này hoàng giả mộ tin tức, vốn là do hoàng giả hậu nhân truyền tới, mỗi trăm năm tiến vào vùng không gian này cường giả trong. Đều có hắn hậu nhân. Chúng ta cần dành thời gian. Lâm Phong liếc mắt nhìn hủy diệt bão táp, lập tức mở miệng nói, hai người một tổ. Ta cùng ung đồng thời, Mạc Tích ngươi cùng Vũ Thiên Cơ, Tùng Bay ngươi cùng Hoàng Phủ Long đồng thời. Nếu là phát hiện đường sống, lập tức tìm tới mặt khác hai tổ người. Được, Vũ Thiên Cơ lúc này đồng ý. Bọn họ hiện tại xác thực cần thời gian. Cái kia hủy diệt bão táp không biết lúc nào sẽ đem tất cả mọi người tất cả cắn nuốt mất. Sáu người, chia làm ba tổ. Lấp lóe hành động lên, Lâm Phong cùng Đường U hai người thân hình lấp lóe, lấy tốc độ cực nhanh tìm tới điều thứ hai long hình vào miệng. Nơi này đã có không ít người hội tụ ở đây, nhìn chằm chằm cái kia vào miệng, không biết có thể hay không tiến vào. Lâm Phong con người quét qua đoàn người, trong nháy mắt, ánh mắt của hắn liền rơi vào một người trong đó trên người. Người kia khoác tử kim chi sắc trường bào trên có khắc long hình đồ án, Đông Hải Long cung người, bước chân một bước, thân thể hóa thành huyễn ảnh, Lâm Phong bay thẳng đến cái kia Đông Hải Long cung người vượt đi. Người kia nhìn thấy Lâm Phong con người ngưng lại, người này thật hung hăng, năm ngón tay cùng xuất hiện, hóa thành kim sắc lợi trảo. Mơ hồ có long ngâm tiếng truyền ra, lợi chảo hướng về Lâm Phong chộp tới, sức mạnh kinh khủng dường như muốn đem Lâm Phong xé rách. Kiếm khí tỏa ra, nhất chỉ kinh thiên, đáng sợ tầng 6 kiếm đạo ý chí toàn bộ hội tụ với đầu ngón tay. Nhất thời răng rắc tiếng vang truyền ra, cái kia Đông Hải Long cung cường giả kêu thảm một tiếng. Cánh tay trong nháy mắt rủ xuống. Lộ ra thống khổ chi sắc, Lâm Phong bàn tay dò ra, phảng phất nắm giữ sức mạnh cực kỳ cường hãn, hướng về đối phương chộp tới. Người kia muốn né tránh, nhưng mà tốc độ của hắn nơi nào có Lâm Phong mãnh liệt. Yết hầu trong nháy mắt bị Lâm Phong trói lại, sức mạnh kinh khủng để hắn có loại nghẹt thở cảm giác. Gân xanh bạo lộ, ánh mắt dữ tợn. Thật là bá đạo gia hòa, đoàn người nhìn chằm chằm Lâm Phong, cảm giác một trận ngữ, gia hỏa này trực tiếp liền muốn chụp giết Đông Hải Long cung người. Thật là bá đạo, chỉ thấy Lâm Phong bước chân một bước, nhất thời đi tới cái kia long hình vào miệng nơi, cánh tay đột nhiên vung một cái, đem cái kia Đông Hải Long cung người xúy nhập miệng rồng bên trong. Đồng thời, trên người có cuối cùng khủng bố kiếm khí tỏa ra mà ra. Sắp xuất hiện nhập cho đóng kín. Người kia cảm nhận được này cỗ đáng sợ kiếm khí. ở mõm rồng trong nhìn chằm chằm Lâm Phong, mặt sắc không ngừng mà biến hóa. Không đi vào, sẽ chết, đáng sợ lợi kiếm chỉ về người kia, cùng ánh kiếm tỏa ra mà ra, người kia mặt sắc trong nháy mắt trắng bệch, này này kiếm ám sát, hắn hẳn phải chết nghi. Hống, khốn nạn, người kia gào thét một tiếng, hướng về mõm rồng trong bỏ chạy quá khứ. A, một đạo hủy diệt sức mạnh truyền ra, người kia kêu thảm một tiếng, khiến người ta quần một trận ngạc nhiên. Thật là bá đạo, Lâm Phong, hắn là đang thăm dò này vào miệng có hay không an toàn. Đi, Lâm Phong mang theo đường u lấp lóe rời đi, hướng về cái kế tiếp long mạch vào miệng mà đi. Không có dừng lại chốc lát, những người khác cũng dồn dập phản ứng lại, bọn họ đều đi theo Lâm Phong mà đi. Vân Phi Dương cùng Hoàng Phủ Long đi tới thứ năm long mạch vào miệng nơi. Nơi này cũng không có thiếu đoàn người, dĩ nhiên đang phát sinh một hồi hỗn loạn đại chiến, để hai người bọn họ hơi sững sờ. Hủy diệt bão táp đã áp bước đến bên này, bọn họ vẫn còn có nhàn hạ thoải mái ở đây hỗn chiến. Hả? Ngay vào lúc này, Vân Phi Dương phát hiện có gì đó không đúng. Những chiến đấu đó trong rất nhiều người có phải là sai vị giết người? Rất nhiều người chiến đấu, đột nhiên liền hai người bất chiến, đồng thời đánh lén bên người chiến đấu người, đem đối phương giết chết đi, nhưng mà lại ba người liên hợp, kế tục tiếp tục giết. Thật giống, những người đó vốn là nhận thức. Lúc này, một đạo ánh mắt lạnh như băng rơi vào hai người bọn họ trên người. Để Vân Phi Dương con người cả kinh, là Hoàng Phong cùng đoàn đạo ở nơi đó, bọn họ cũng tham dự giết chóc. Rất nhanh, chiến đấu kết thúc, chết rồi không ít người. Còn những người sống đó, tựa hồ cũng là một nhóm, một thế lực. Đi, Hoàng Phong lạnh như băng quét Vân Phi Dương một chút, lập tức hắn khoác một cái hoàng khí trường bào, thân hình lóe lên, trực tiếp bước vào cái kia mõm rồng bên trong. Tiến vào bên trong, không có hơi thở của sự hủy diệt truyền ra, cũng không có tiếng kêu thảm thiết. Sau đó càng làm cho Vân Phi Dương cùng Hoàng Phủ Long khiếp sợ một màn xuất hiện. Chỉ thấy những ăn mặc đó không giống trang phục đám người. Bọn họ càng ở cùng thời khắc đó, toàn bộ phủ thêm hoàng khí trường bào, kim quang lấp lóe, trên người lộ ra một luồng hoàng giả khí. Hơn nữa, khí tức đều phi thường mạnh mẽ, đều là phi thường mạnh mẽ người, nắm giữ hoàng giả huyết thống. Những người này toàn bộ đều hướng về mõm rồng vượt đi. Muốn thông qua mõm rồng, bước vào nghĩa địa, Ngọc Thiên Hoàng tộc, là Ngọc Thiên Hoàng tộc, Vũ Thiên Cơ, hắn suy đoán bị chứng thực. Này hoàng giả nghĩa địa đang đợi người, là Ngọc Thiên Hoàng tộc. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.